Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ lung tung đa nghi. Có phải người trước mặt anh ta nói cái gì bậy không? Hoặc là... Cho dù có phải có người khác ở trước mặt anh ấy nói bậy cái gì, anh ấy hẳn nên là tin tưởng tớ. Cho dù không tin tớ, thì cũng tin tưởng sự thật anh ấy tận mắt nhìn thấy. Không nên nghe lời gièm pha của tiểu nhân rồi định tội tớ chứ. Thời Hình Dư tức giận thanh minh. Uông Bồng Khiết nhất thời không biết nói gì. Bởi vì nếu đổi thành Trương Kính mà sỉ nhục cô như vậy, cô khẳng định cũng sẽ không tha thứ cho anh. Cho nên cậu đi dép ở trên đường lớn chính là vì chuyện này sao? Thời Hinh Dư gật đầu. Vậy bây giờ cậu dự định muốn tớ đưa cậu đến đâu nào? Về chỗ của anh ấy hay là về nhà cậu? Tớ thấy hai tay cậu trống không? Đại khái cũng không thèm đeo chìa khóa nhà, có đúng không? Không có chìa khóa, có thể tìm thợ khóa đến để mở cửa. Đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn này tôi không muốn nhìn mặt hay là nói chuyện với anh ấy. Mà em là anh ấy sẽ đến nhà để tìm tớ. Thời Hình Dư nhíu mày nói. Cô không muốn cho là anh có một chút chỉ giáo. Miễn cho anh lần sau lại bắt tên không có mục đích. Rồi lại bắt đến nỗi cô, cả người đều bị thương nữa. Vậy thì đến nhà tớ ở đi. Uông Bồng Khiết đột ngột mở miệng. À không, chính xác mà nói hẳn là đến nhà của Trương Kính mới đúng. Trương Kính ư? Cho xin đi, để chúng tớ hai người cô nam quả nữ sống cùng với nhau. Chẳng lẽ cậu không lo lắng sao? Bà chủ Trương ở tương lai ạ? Thời Hình Dư lắc đầu nói, hào phóng thì cũng phải xem tình huống chứ. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Uông Bồng Khiết không vui mà lườm cô một cái. Đêm nay tớ và Trương Kính đáp máy bay đi Hồng Kông, mà Cao vào công tác mất 3 ngày, cho nên tớ mới yêu cầu cậu đến nhà anh ấy ở. Nếu như anh ấy ở nhà, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới đi. Cái này có phải gọi là trọng khắc xin bạn không đấy? Thời Hình Dư nhướng mày trêu chọc cười nói. Không sai. Uông Bồng Khiết trả lời cho cô một nụ cười. Ai kêu cậu là bạn người mê cơ chứ? Tớ dù sao cũng phải đề phòng một chút chứ. Nói xong rồi hai người nhìn nhau mà cười. Trong phòng tối đen như mực, im lặng giống như không có người ở nhà. Nếu như kẻ trộm nếu như thực sự vào lúc này đột nhập, khẳng định sẽ bị Đoàn Thiên Cần ngồi trên sofa không hề nhúc nhích dọa cho sợ chết khiếp. Thời gian qua bao lâu? Ai liền ngồi ở chỗ này bấy lâu? Bây giờ là mấy giờ? Mà cô vì sao đến giờ còn chưa trở về chứ? Lúc cô ra khỏi nhà hai tay trống không, thậm chí dưới chân còn đi dép lê trong nhà, cho nên anh mới không lo lắng là cô sẽ đi xa. Cũng thuận ý theo ý muốn của cô, để cho cô ra ngoài một mình yên tĩnh. Bởi vì anh cũng cần có một không gian yên tĩnh như vậy. Nhưng trời cũng đã bắt đầu tối rồi, đèn đường bên ngoài cửa sổ cũng đã bật rồi, cô cũng nên phải trở về rồi chứ. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, trong phòng tối đen như mực khiến cho anh không thể nhìn thấy gì hết. Anh đành phải đứng dậy bật đèn. Ánh sáng đột ngột làm cho anh nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ mở ra một lần nữa. Anh nhắm mắt về phía đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ rưỡi, không ngờ đã muộn như vậy. Một giây sau, ông bỗng nhiên nghĩ đến hai tay cô trống không ra cửa. Trên người căn bản không có đem theo tiền, mà bây giờ đã qua thời gian ăn tối, cô nhất định là đói thảm rồi. Thật là đáng chết, đáng giận. Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy cơ chứ? Tục ngữ nói rất đúng mà. Quá khứ đã trôi qua, phải nắm lấy hiện tại. Cho dù là trước đây cô đã từng làm cái gì, dù sao đó đều là quá khứ. Quan trọng là hiện tại, là tương lai. Anh nghe sao cả một điều đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra chứ. Từ đầu đến cuối, anh thật sự là đại hỗn đàn mà. Không đúng. Bây giờ không phải là lúc tự trách. Anh nên nhanh chóng đi tìm cô về, rồi nhanh chóng xin lỗi cô, đồng thời nhanh chóng đưa cô đi ăn cái gì mới được. Bởi vì cô bây giờ là quá gầy, mặc dù chỗ nên có thịt một chút cũng không gầy. Nắm bóp tiền và chìa khóa xe, anh lập tức đi ra ngoài tìm người, hỏi bảo vệ khu nhà xác định phương hướng cô rời đi. Sau khi lưu lại số điện thoại di động, anh nhờ anh ta nếu cô có trở về nhà thì gọi điện thoại báo cho anh biết, rồi liền lái xe đi đường chậm chậm về phía trước để tìm kiếm. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Có lẽ trong túi của cô mang theo một ít tiền, cô đã ngồi taxi trở về nhà rồi. Một giọng nói trong đầu nhắc nhở anh. Anh lập tức quay đầu xe chạy thẳng đến nhà cô, nhưng mà kết quả vẫn như vậy, không thấy cô đâu cả. Một người lớn như vậy, không thể không thấy.